Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, Thiên Hồ Lĩnh Vực. Chương 133, Thiên Hồ Lĩnh Vực. Thân thể đi qua tiên phẩm tẩy luyện. Tinh thần lực được đến đầu bộ hồn cốt tăng lên. Hồ Liệt Na hấp thu này mai hồn hoàn toàn bộ quá trình cũng là hung hiểm vô cùng. Thời gian mấy tiếng bên trong, bạo động năng lượng đánh thẳng vào nàng thân thể, khiến cho nàng trên người làn da khi thì phồng lên, khi thì bị đè xuống, lỗ chân lông giãn ra, mồ hôi xen lẫn huyết thủy tràn ra. Chỉ chốc lát sau, toàn thân trên dưới liền trở nên ướt sũng, giống như là một cái rơi xuống nước nữ hài đồng dạng. Hồn sư hấp thu hồn hoàn quá trình chính là như vậy. Càng là đau khổ liền đại biểu càng là tiếp cận mình cực hạn. Một khi hấp thu thành công, liền đại biểu cho chính mình thu hoạch cũng lại càng lớn. Qua không được bao lâu, sao động khí tức mới bình phục lại đi. Hồ Liệt Na hô hấp cũng dần dần bình ổn lại. Màu đen hồn hoàn điệp ra tại nàng mặt khác bốn cái màu tím hồn hoàn phía trên. Trở thành nàng thứ năm cái hồn hoàn. Hấp thu xong hồn hoàn lúc sau, nàng hai lần trước thí luyện thành quả cũng thuận lợi dung nhập vào nàng hồn hoàn giữa. Tiếp cận 2.500.000 năm hồn hoàn, trực tiếp siêu việt 2.500.000 năm, biến thành hơn 26.000 năm niên hạn hồn hoàn. Nhưng là này loại niên hạn tăng lên, đối với phía trước mấy cái hồn hoàn tới nói đều rất rõ ràng. Đến vạn năm về sau hồn hoàn niên hạn, tăng lên liền không ở ngoài sáng hiện. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, Na Na, triển lãm một chút ngươi cái hồn kỹ thứ năm đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, màu đen hồn hoàn nổi lên. Nàng không có niệm ra bản thân thứ năm hồn kỹ tên. Một đạo tinh thần ba động liền hướng bốn phía khuếch tán ra. Đem Bỉ Bỉ Đông, thiên thược bao quát tại bên trong. Theo bản năng, Bỉ Bỉ Đông phóng xuất ra sát thần lĩnh vực. Ngăn cách này đạo tinh thần ba động, Bỉ Bỉ Đông chấn kinh xem mọi nơi tại tinh thần chi qua giữa thiếu nữ. Vội vàng triệt hồi chính mình lĩnh vực, bản thân tại này phiến tinh thần ba động giữa, cảm thụ được nó hiệu năng, tại này phiến lĩnh vực giữa, dỡ xuống hết thảy phòng ngự Bỉ Bỉ Đông có thể cảm giác được. Chính mình tinh thần lực bị áp chế lại 10%, năng lực nhận biết bị áp chế 105% 10. Đồng thời, hồn lực bị áp chế 10%. Đây là kỹ năng gì a? Thiên Thược chấn kinh nói. Vì cái gì, ta tinh thần lực bị áp chế lại? Còn có, ta năng lực nhận biết. Còn có hồn lực, đây là lĩnh vực. Trong lòng chậm qua một vẻ kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói. Lĩnh vực, không sai. Đây là Hồ Liệt Na thứ 5 hồn kỹ. Một cái lĩnh vực kỹ năng, mà lại là chuyên thuộc về võ hồn lĩnh vực. Tại đấu la thế giới, có được lĩnh vực người, một cái tay có thể đếm đi qua, trừ ra sát thần lĩnh vực, cùng với kế thừa thần vị thời điểm thu hoạch được thần lĩnh vực bên ngoài. Tự thân võ hồn cảm giác tỉnh lĩnh vực ít càng thêm ít. Cho dù là siêu cấp võ hồn Thiên Ngạc, hắn cũng không có thu hoạch được lĩnh vực. Đại lục bên trên, có võ hồn chuyên môn lĩnh vực, trước mắt cũng liền Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu Thiên Sứ lĩnh vực. Trần Tâm Thất Sát lĩnh vực, cùng với ba tắc Tây Hải thần lĩnh vực mà thôi. Võ hồn giữa, thần cấp võ hồn tất nhiên tự mang lĩnh vực. Có được cực hạn thuộc tính võ hồn cũng tương tự tự mang cực hạn thuộc tính lĩnh vực. Sau đó là siêu cấp võ hồn cùng đỉnh cấp võ hồn. Cao cấp võ hồn bọn chúng là không có được lĩnh vực. Còn lại là một cái xác suất tính vấn đề. Tỷ như, Đường Đại Trùy cũng không cho chính mình Hạo Thiên Trùy thức tỉnh qua một cái tự mang lĩnh vực. Mà Trần Tâm Thất Sát kiếm nhưng có được một cái thất sát lĩnh vực. Bất quá ngẫm lại Bỉ Bỉ Đông cũng bình thường trở lại. Siêu cấp võ hồn, đỉnh cấp võ hồn, không nhất định có thể thức tỉnh lĩnh vực. Nhưng là, siêu cấp võ hồn thức tỉnh lĩnh vực xác suất luôn luôn cao hơn đỉnh cấp võ hồn đi. Đường Tam có thể tại 50 cấp thời điểm được đến Lam Ngân lĩnh vực. Vì cái gì Hồ Liệt Na không thể tại 50 cấp thời điểm thu hoạch được một cái chuyên môn lĩnh vực đâu? Cửu Vĩ Thiên Hồ là siêu cấp võ hồn, mà Lam Ngân Hoàng tại lợi hại, kia cũng chỉ là một cái cùng Hạo Thiên Trùy phẩm chất gần đỉnh cấp võ hồn mà thôi. Thiên Thược khi nghe đến lĩnh vực hai chữ thời điểm, nhịn không được trong mắt hơi hơi co rụt lại. Nàng cũng biết có này loại hồn kỹ. Nàng còn biết nói, ra ra đồng dạng tiếc nuối ở đây. Cả đời đều không có thức tỉnh chuyên thuộc về Hoàng Kim Ngạc Vương lĩnh vực. Không nghĩ tới, liên ra ra đều không có thức tỉnh lĩnh vực. Vậy mà tại sư tỷ trên người nhìn thấy, Hồ Liệt Na cũng biết lĩnh vực kỹ năng tồn tại, thuộc về cực phẩm loại hồn kỹ. Đồng dạng đều là tại phong hào đấu la cấp lúc khác. Có nhất định có thể sẽ xuất hiện lĩnh vực loại hồn kỹ. Nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại 50 cấp thời điểm có thể thu được như vậy một cái cực phẩm hồn kỹ. Nàng trong lòng kích động tâm tình khó nói lên lời. Lão sư, ta này cái hồn kỹ tên là Thiên Hồ Lĩnh Vực, ở vào lĩnh vực giữa. Sẽ tăng lên chính mình 10% hồn lực, áp chế đối thủ 10% hồn lực. Bổ sung kỹ năng là 3 cái. Tinh thần áp chế, tinh thần nhiễu loạn, tinh thần kết nối. Tinh thần áp chế, có thể áp chế đối thủ tinh thần lực 10%. Đồng thời đối ở vào lĩnh vực giữa. Thực lực không cao qua chính mình 10 cấp lấy bên trong đối thủ thực hiện tinh thần lực. Có được tinh thần phá phòng hiệu quả. Có thể phá vỡ này tinh thần hắn thủ đoạn phòng ngự. Tinh thần nhiễu loạn, áp chế đối thủ 105% 10 cảm giác lực. Nhiễu loạn đối thủ ngũ giác, làm là đối thủ thi triển hồn kỹ thời điểm. Xuất hiện hỗn loạn, rối loạn, tinh thần kết nối, có thể cùng lĩnh vực bên trong. Ta đối thủ cùng ta thành lập tinh thần cùng hưởng kết nối. Để các nàng nhìn thấy tầm mắt của ta, ta thì nhìn thấy bọn họ tầm mắt. Cùng lúc đó, tại lĩnh vực bên trong hết thảy đều có thể bị ta cảm giác được. Người vận khí thật khiến cho người ta ghen tị, bỉ bỉ đông thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành này câu nói. Nào chỉ là ghen tị a, Hồ Liệt Na nếu không là bỉ bỉ đông đệ tử, bỉ bỉ đông kém một chút đều ghen ghét. Bất quá, lĩnh vực kỹ năng mặc dù cường đại, nhưng cũng không cần quá nhiều dựa vào này cái lĩnh vực mà thư giãn ngươi tại phương diện khác tu. Hành, biết lão sư, Hồ Liệt Na thẻ lưỡi nói. Tuy nói là chớ tự cao tự đại, nhưng là Hồ Liệt Na sau lưng chín đuôi đã sớm vểnh đến bầu trời. Hồ Liệt Na lĩnh vực rất mạnh, cho dù là số lượng thưa thớt lĩnh vực giữa, cũng ở vào thượng du địa vị. Nếu như tiếp tục mở rộng đi xuống, thậm chí có thể cùng thần lĩnh vực, như là thiên nhận tuyết thiên sứ lĩnh vực, hải thần lĩnh vực này loại đỉnh cấp lĩnh vực cùng so sánh. Hơn nữa Hồ Liệt Na còn có một cái thiên nhận tuyết sở không có được ưu thế. Kia chính là Hồ Liệt Na có thể thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Mà thiên nhận tuyết không thể, không thể cũng không phải không tư cách, mà là thiên nhận tuyết thiên sứ võ hồn cùng sát thần lĩnh vực tương xung. Năng lượng lẫn nhau bài xích, sát thần lĩnh vực thêm thiên sứ lĩnh vực không là 1+1=2 quan hệ, mà là 1+1=0 quan hệ. Xem ra, hôm nào cấp Hồ Liệt Na đặc huấn một chút, đem nàng đưa vào sát lục chi đô. Cũng đi đem sát lục chi đô sát thần lĩnh vực cùng nhau bắt lại đi. Nếu như Hồ Liệt Na muốn đi sát lục chi đô lời nói, khẳng định sẽ bỏ lỡ 2 năm sau toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu này chàng thịnh hội. Chỉ có thể tại này chàng thịnh hội lúc sau lại đi cầm kia cái lĩnh vực. Không thể lại lớn lục hồn sư giải thi đấu thượng nhìn thấy Ninh Phong Chí. Ngọc Tiểu Cương này băng phản động thế lực nhìn thấy Hồ Liệt Na song lĩnh vực đều xuất hiện hình ảnh. Bỉ bỉ đông thầm nghĩ khá là đáng tiếc a. Chúc mừng sư tỷ thu hoạch được lĩnh vực kỹ năng. Thiên Thược chúc mừng. Lời tuy là như thế, nhưng là Thiên Thược nhưng trong lòng thì hung hăng vừa một cái tranh. Lĩnh vực kỹ năng nàng cũng rất muốn muốn a. Hoàng Kim Ngạc Vương chuyên môn lĩnh vực kỹ năng là cái gì đây? Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.